Chương 134, vì kem chiến đấu, cả dù hạ vs ạ đi, canh thứ tư. Đang ở cái lìn cùng xỉn thị ạ trò chuyện thời điểm, cả dù hạ ba người đã đi tới sở hai lít đường phố. Sở hai lít đường phố là phi vân thành phố tương đối nổi danh đường phố. Nơi đây không chỉ có lấy các loại tiệm bán quần áo các lộ hủy chứa mốt đồ đạc, đương nhiên cũng không thiếu được thức ăn tiểu điếm, còn có phi vân thành phố vô cùng chứ danh phi vân hành lang có vẽ tranh cùng phi vân kem. Ba người tùy ý đều đi vào một nhà khách hàng tương đối nhiều nhà hàng, trực tiếp gọi mấy đạo phòng ăn chiêu bài đồ ăn. Cái này bên trong tốc độ dọn thức ăn lên vẫn là rất mau, không bao lâu, đồ ăn liền toàn bộ thượng tề. Cả dù hạ ba người sáng sớm đến hiện tại chỉ là ở trên máy bay hơi chút điền vừa xuống bụng tử, đến hiện tại đã sớm đói nóng nảy, kết quả cái lìn rốt cuộc lại quên mất ăn cơm sự tình, đưa tới cả dù hạ ba người đã sớm đói bất tỉnh. Cơm nước vừa lên bàn mà bắt đầu ăn nhiều lên. Rất nhanh, trên bàn ngũ đồ ăn hai cành đã bị cả rủ hạ ba người ăn không còn một mảnh. Dĩ nhiên đại bộ phận đều là bị cả rủ hạ cùng mẹ hai cái này đại vị vương ăn hết. Sắp gì nạ chỉ là ăn một điểm nhỏ, liền biểu thị chính mình ăn no. Tốt ăn no, tốt ăn no, cái này bên trong cơm nước rất tốt, thảo nào khách hàng nhiều như vậy. Mẹ tuyệt không cố hình tượng ngã vào ghế trên, sơ cùng với chính mình viền cổ cổ cái bụng. Hài lòng nói rằng, là vâng đúng thật không tệ, hiện tại vừa lúc đi ăn một cái kia phi vân thành phố sản phẩm nổi tiếng, phi vân kem. Cả dù hạ cũng là cực kỳ đồng ý nói, sau đó đưa ra đi ăn phi vân kem. Cả dù hạ đi kết hết sổ sách, liền mang theo mẹ cùng sạp gì nạ đi trước phi vân kem tiệm, mặc dù là phi vân sản phẩm nổi tiếng, thế nhưng phi vân kem tiệm kỳ thực mặt tiền cửa hàng chỉ là một gian cửa hàng nho nhỏ. Mỗi ngày cung ứng phi vân kem đều cũng có giới hạn, cho nên mỗi ngày ở kem trước hiệu mặt đều có thể thấy xếp hàng thật dài một cái đội ngũ, tất cả đều là qua đây mua kem. Theo mẹ ấy nói, thậm chí có tại phía xa hiệu chấn người qua đây, chính là vì mua cái này phi vân kem, có thể thấy được bên ngoài nhiệt tiêu. Làm cả dù hạ mấy người đi tới thời điểm, lúc này đội ngũ đã là sắp xếp thật dài một đội. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đi qua xếp hạng mặt sau cùng. Còn như mẹ cùng sạp gì nạ thì là ở một bên chờ đấy thì tốt rồi, dù sao thời tiết này vẫn có chút nhiệt, xếp hàng là rất thống khổ một việc, cả dù hạ còn không nhẫn tâm làm cho các nàng hai người như vậy chỉ vào thái dương xếp hàng, ngược lại kem vốn chính là một người tối đa có thể mua ba con, cho nên ngược lại là không sao cả. Cả dù hạ nhìn người trước mặt không ngừng mua liền rời đi, phát hiện tiếp tục như vậy vẫn là rất mau, chỉ là không biết có thể hay không bán xong. Cả dù hạ vẫn có chút lo lắng, dù sao cả dù hạ ba người xuống dùng cơm đã là hơn 2 giờ chiều, đi tới nơi này cũng đã 3 giờ rưỡi, đây đã là tới tương đối trễ, lúc nào cũng có thể bán xong. Làm theo thời gian không ngừng trôi qua, trước mặt đội ngũ cũng dần dần trở nên thiếu, rốt cuộc phía trước người cuối cùng cũng mua xong ly khai, đến phiên cả dù hạ. Phiên phức tới 3 cái phi vân kem. Cả dù hạ cầm tiền đưa tới, hướng về người bán hàng nói rằng, phục vụ viên kia tiếp nhận cả rủ hạ tiền về sau, nói ra, tiên sinh ngươi thật may mắn, đây đã là sau cùng ba cái. Đang ở cả rủ hạ muốn tiếp nhận cái này kem thời điểm, một người nhân viên cửa hàng nhanh lên ngăn lại, đem kem đoạt mất, cũng hướng về phía cái kia mới vừa nhân viên cửa hàng nói ra, ngươi đã quên cuối cùng này ba cái là muốn cho ạ đi tiên sinh, ngươi tại sao có thể bán đi đây? Người bán hàng kia nhất thời hết sức làm khó dễ, dù sao mình đã đem tiền thu. Hiện tại lại nói cho nhân gia không bán, cái kia không phải chú lớn thi LN kha cờ hờ nha đến lúc đó lao bản còn không đem nàng khai trừ rồi, thế nhưng nếu như đem nguyên bản cho ạ đi tiên sinh kem bán, đến lúc đó lao bản vẫn sẽ không buông tha nàng, lúc này nàng chỉ có thể không giúp nhìn cả dù hạ, hy vọng hắn có thể đủ buông tha cái này kem. Đáng tiếc là cả dù hạ cũng không phải là cái gì đức mẹ ma gì ạ, cũng không phải cái loại này trách trời thương dân chúa cứu thế. Nếu sạp gì nạ cùng mẹ ấy muốn ăn, ngượng ngùng như vậy, coi như là đây là y tu quán quân ạ đệ cung ớn, cả dù hạ cũng dám đoạt lại, huống chi cái này nguyên bản là thuộc về mình giữa lúc mua, dựa vào cái gì muốn từ bỏ. Xin đem kem cho ta, chúng ta không có thời gian. Cả dù hạ cũng không cùng tình người bán hàng kia mà buông tha, ngược lại là nhàn nhạt thúc giục. Đều theo như ngươi nói, cuối cùng này ba cái là ạ đi tiên sinh muốn, chúng ta đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi cũng không cần nháo sự. Cái kia phía sau tới nhân viên cửa hàng còn không đồng ý nguyên lai like là ạ đi tiên sinh muốn, đó là phải. Đây là xếp hạng cả dù hạ người phía sau, có điểm nhìn có chút hạ hê nói rằng. Chính là ạ đi tiên sinh nhưng là chúng ta phi vân thành phố anh hùng, hắn vật ngươi cũng dám muốn, cút nhanh lên đi đây là tương đối người thô lỗ. Đúng vậy, nhân ra ạ đi tiên sinh khó có được muốn ăn kem, còn không mau đi nha. Xếp hạng phía sau có vài người nhất thời la ầm lên, kỳ thực nguyên nhân rất lớn là bọn họ cũng không có mua được, cho nên mới phải nói như vậy. Đây chính là loài người thói hư tật xấu. Ta nói, đem kem cho ta, ta bất kể nó là cái gì ạ đi muốn, coi như là ạ đệ cụ muốn, cũng không đáng giá cho ta cho hắn mặt mũi. Cả dù hạ lúc này cũng là có chút điểm căm tức, dù sao loại chuyện nhỏ này, kỳ thực miễn là kem tiệm ở một lần nữa làm ba con thì tốt rồi. Dám đại sự liền đúng như vậy dây dưa không nớt, cũng là để cả dù hạ rất là căm tức. Ồ ta muốn nhìn là người kia gan to như vậy, dĩ nhiên nói ngay cả ạ đệ cụ đại sư mặt mũi cũng không cho. Lúc này một cái trang phục bất nam bất nữ còn người xuyên trang phục màu xanh lục nhân đã đi tới, có điểm âm nhu nói rằng. Là vâng đúng ạ đi tiên sinh vậy lần này rốt cuộc nhìn thấy sống được. Cả dù hạ ngẩng đầu quan sát một chút ạ đi. Khí thế trên người nhất thời hướng về phía ạ đi vừa để xuống. Một cỗ vừa dày vừa nặng uy áp nhất thời ép tới ạ đi không thở nổi, còn hảo là, cả dù hạ cũng chỉ là muốn cho hắn một bài học, cho nên rất nhanh thì đem khí thế thu về. Phi vân đạo quán quán chủ, không gì hơn cái này. Cả dù hạ cũng không quay đầu lại nói rằng, hiển nhiên là không đem ạ đi để ở trong lòng. Ạ đi tuy là kinh hãi khí thế của đối phương, thế nhưng bị người trước mặt mọi người như vậy không nhìn, hãy để cho hắn rất là căm tức. Ngươi không phải muốn phi vân kem sao chúng ta đánh một trận, người thắng liền thuộc về người đó, như thế nào ạ đi hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng. Được rồi liền theo ngươi vui đùa một chút. Cạ rủ hạ không sao cả nói rằng. Cho đến ngày nay, đạo quán giao huấn luyện ra cấp bậc người đã không thể để cạ rủ hạ cảm thấy kích tình, chỉ có càng cao tầng thứ chiến đấu mới là cạ rủ hạ mong muốn. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.